Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào ào, lượng lớn huyền thạch trung phẩm biến thành thiên địa huyền khí. Như một đạo trường long, không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Kết hợp với linh tủy trì không ngừng cải tạo cơ thể hắn. Làm cho tu vi của Diệp Huyền lấy một tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Dùng tốc độ, lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Tăng cao tu vi, này không có chút khuếch đại nào. Mà khi Diệp Huyền ở trong linh tủy trì tu luyện, bên ngoài tế đàn, giờ khắc này cũng đã huyên nháo lên. Tiểu tử kia đâu? Làm sao không gặp? Trước đó Diệp Huyền vẫn ở trước tế đàn tu luyện, đã trở thành trò cười của rất nhiều vũ hoàng ở đây. Bởi vậy thỉnh thoảng có người sẽ quan tâm hắn một hồi. Mà trong nháy mắt Diệp Huyền tiến vào tế đàn, cũng không có vũ hoàng nhìn thấy. Chỉ là sau khi hắn biến mất hơn 10 hô hấp, mới có người phát hiện hắn không còn bóng dáng. Sự phát hiện này, lập tức làm cho tất cả mọi người oanh động. Tiểu tử kia sẽ không thật sự phá tan cấm chế, tiến vào trong tế đàn chứ? Có một ít vũ hoàng không khỏi lẩm bẩm nói. Một mặt khó có thể tin. Phải biết, tuy bọn họ không có thời khắc quan tâm Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền chỉ là một vũ vương. Muốn từ trên tế đàn hạ xuống, là tuyệt đối có thể cảm ứng được. Huống chi, ở đây có nhiều con mắt quan tâm tiểu tử kia như vậy. Nhưng sự thực là, ở đây nhiều người như vậy, căn bản không ai nhìn thấy Diệp Huyền từ trên tế đàn bay xuống. Mà Diệp Huyền lại quỷ dị biến mất ở trên tế đàn. Điều này nói rõ cái gì? Dù rất nhiều người nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng mọi người đều chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Là tiểu tử kia đã tiến vào trong tế đàn. Một vũ vương, dĩ nhiên phá tan cấm chế mà ngay cả vũ hoàng tam trọng cũng không thể phá. Tiến vào linh tủy trì chủ yếu nhất. Khả năng này, để trái tim tất cả mọi người thịch thịch nhảy lên. Xoạt xoạt xoạt, trong khoảng thời gian ngắn, các vũ hoàng nguyên bản ở trên tế đàn nhàn rỗi tẻ nhạt. Giờ khắc này tất cả đều điên cuồng lao tới tế đàn trung tâm. Tế đàn trung tâm vốn không có một bóng người. Trong nháy mắt liền bị vây đến nước chảy không lọt. Những vũ hoàng kia từng cái bắt đầu toàn lực phá giải. Trong linh tủy trí, Diệp Huyền tự nhiên không biết tình hình ngoại giới. Vẫn không ngừng tu luyện. Lúc mới bắt đầu, huyền thạch trung phẩm còn đủ để chống đỡ hắn tu hành. Nhưng dần dần, Diệp Huyền lại phát hiện trong huyền thạch trung phẩm ẩn chứa thiên địa huyền khí đã không đủ. Tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết, hắn mỗi một cảnh giới đột phá, đều vượt xa võ giả bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần thiên địa huyền khí. Tuy thiên địa huyền khí trong huyền thạch trung phẩm nồng nặc, vũ hoàng phổ thông cũng có thể hấp thu, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, lại có chút không đủ. Nếu như là trước đây, Diệp Huyền còn không có biện pháp gì. Thế nhưng ở không gian bí ẩn này thu được nhiều bảo vật như thế, lúc này là không chút do dự lấy ra lượng lớn huyền thạch thượng phẩm hấp thu. Những huyền thạch thượng phẩm này hoặc là hắn đánh giết một chút vũ hoàng đạt được, hoặc là hắn đào móc mỏ quặng ra, hoàn toàn đầy đủ hắn dùng để tu luyện. Ngay ở trong linh tủy trì này, tu vi của Diệp Huyền không ngừng tăng lên. Từ mới vào cấp 7 tam trọng, chậm rãi đến cấp 7 tam trọng trung kỳ, cuối cùng đến cấp 7 tam trọng đỉnh phong, bắt đầu xung kích đại cảnh giới. Diệp Huyền dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, chỉ là không ngừng hấp thu linh tủy dịch trong linh tủy trí, cùng với thiên địa huyền khí trong huyền thạch, không ngừng tăng lên tu vi của mình, mãi cho đến huyền mạch trong cơ thể tràn ngập huyền nguyên nồng nặc. Không cách nào tăng lên nữa. Diệp Huyền mới mở hai mắt ra. Hắn không nhịn được muốn đứng lên hét dài một tiếng. Hắn biết hắn đã đến cấp 7 tam trọng đỉnh phong. Đồng thời đã đến vũ vương cực hạn. 10 đạo huyền mạch trong cơ thể, bao quát thiên mạch cũng tràn ngập huyền nguyên. Đã đến một loại trạng thái không cách nào tiếp tục tăng lên. Cấp 7 tam trọng đỉnh phong. Vậy thì đến cấp 7 tam trọng đỉnh phong. Trong lòng Diệp Huyền lẩm bẩm, tuy trước hắn có thể bất cứ lúc nào đột phá cấp 7 tam trọng, nhưng muốn bước vào cấp 7 tam trọng đỉnh phong, chí ít cũng cần mấy tháng. Thế nhưng ở dưới sự giúp đỡ của Linh Tủy Trí, hắn vẻn vẹn tiêu hao mấy ngày, cũng đã đạt đến cảnh giới này. Sau đó Diệp Huyền đối mặt là cửa ải Vũ Hoàng. Có muốn đột phá hay không? Diệp Huyền rơi vào do dự. Trong không gian giới chỉ của hắn, còn có Hoàng Tâm Đan lúc trước luyện chế cho đám người Cát Viện Phó. Cộng thêm Linh Tủy Trì này, lượng lớn huyền thạch, cùng với rất nhiều linh dược. Diệp Huyền dám khẳng định, nếu như mình muốn đột phá, tuyệt đối có vượt qua 5 phần 10 hy vọng. Đột phá đến cảnh giới Vũ Hoàng. Chỉ là, hắn vừa đột phá cấp 7 tam trọng đỉnh phong không bao lâu. Hiện tại liền muốn đột phá Vũ Hoàng. Gấp công liều lĩnh như vậy, đối với tương lai tu luyện thật sự được sao? Diệp Huyền bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện. Từ khi hắn sống lại, đến hiện tại cũng chỉ mới mấy năm. Không nghĩ tới hắn cũng đã tới mức độ này, đủ để đột phá Vũ Hoàng. Thời khắc này hắn nghĩ tới đám người Vân Ngạo Tuyết, Hạ Thất Tịch lúc trước ở 13 nước liên minh. Lại nghĩ đến Hoàng Phủ Tú Minh Hạ là không biết. Càng nghĩ đến Giao Nguyệt Vũ Đế. Thời điểm những ý niệm này từ trong đầu của hắn lướt qua. Hắn quyết định, nhất định phải mau chóng leo lên cao nhất. Tìm được đám người Giao Nguyệt. Xác thực, hiện tại hắn sốt ruột đột phá. Khó tránh khỏi sẽ có chút bất ổn. Thế nhưng, nơi này dù sao có Linh Tủy Trì phụ trợ. Nếu như hắn rời khỏi nơi này, không nói phải qua bao lâu mới có thể xung kích Vũ Hoàng. Chỉ là mất đi Linh Tủy Trì phụ trợ, đối với hắn mà nói chính là một tổn thất thật lớn. Nếu có lợi có hại, không bằng ở đây đột phá thử một chút. Nghĩ tới đây, lúc này Diệp Huyền từ trên người lấy ra Hoàng Tâm Đan. Nuốt vào, Hoàng Tâm Đan vừa vào thể. Huyền nguyên trên người Diệp Huyền lập tức chấn động kịch liệt. Một luồng khí tức nồng nặc quét ra. 10 đạo huyền mạch trong thân thể hắn. Tất cả đều điên cuồng chuyển động. Một loại pháp tắc không gian ở quanh thân Diệp Huyền chậm rãi xuất hiện. Đối với làm sao đột phá Vũ Hoàng, Diệp Huyền không phải là không có kinh nghiệm. Hắn kết hợp Linh Tủy Trí, cả người chìm đắm ở trong lần đột phá này. Huyền nguyên trên người hắn cũng càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ gợn sóng kéo dài nửa canh giờ. Cách chương.